Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1233, tuần tra ti. Hoang dã nơi chỉ là một mảnh hiếm người khói đất hoang. Ở vào ba quận giao giới chỗ, chính là phụ cận mấy châu có tên Hung Địa, địa hình phức tạp, quanh năm mây mù. Lần này Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu hai người quân diễn đánh cược nơi. Ngay ở hoang dã nơi, này hoang dã nơi có một tòa cao bất quá ngàn mét núi nhỏ, xưng là Lôi Trạch Lĩnh. Hai người lần này quân diễn mấu chốt thắng bại, ngay ở này Lôi Trạch Lĩnh bên trên. Ai chỉ huy đại quân có thể công chiếm cũng thủ vững Lôi Trạch Lĩnh một canh giờ, ai liền thắng lợi. Song phương 10.000 đại quân đến hoang dã nơi, đang tiếp thu đối phương giám sát đoàn sau khi kiểm tra, liền tiến vào chờ đợi kỳ, chờ đối đãi các loại quan chiến vương hầu đến. Lấy Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu sau lưng hai vị quyền thế ngập trời vương ra sức ảnh hưởng, chịu đến mời khắp nơi vương hầu quý tộc cũng là đúng giờ đến, thậm chí còn có trước thời hạn mấy ngày liền rất sớm chạy tới. Tại Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu hai người toàn lực chuẩn bị, này một hồi đánh cuộc đã biến thành vương công quý tộc ở giữa một việc trọng đại, thậm chí liên lụy tới một chút phe phái chi tranh. Trận này đánh cuộc ban đầu nguyên nhân vẫn là bắt nguồn từ nhân ma chiến trường. Đại Chu đế quốc coi trọng nhất công huân, dù cho là hoàng tộc con cháu, dù cho bọn họ có thể dễ như ăn bánh thông qua bậc cha chú dư manh thu được phong tước, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nữa tăng lên tước vị, tại Đại Chu đế quốc bên trong thu được một cái tốt chức vụ, nhất định phải có đem ra được chiến công. Vì lẽ đó, mấy năm trước, cùng đại đa số hoàng tộc con cháu giống như vậy, Hưng Khánh Hầu Cơ Đào cùng An Linh Hầu Cơ Già, cùng với nó rất nhiều vương công quý tộc con cháu như thế, tại bậc cha chú an bài xuống, đi tới nhân ma chiến trường tiền tuyến rèn luyện, thu được cùng bọn họ thân phận tương đương chiến công. Đối với những cái này vương công quý tộc con cháu mà nói, bên trên nhân ma chiến trường tiền tuyến, cơ bản là không có bao nhiêu nguy hiểm, lượng lớn tài nguyên, tình báo nghiêng bên dưới, giống như là lấy tiếng. Đương nhiên, bọn họ bậc cha chú cũng có một cái thi so sánh ngang nhau điều kiện, bên trên thu được chiến tích càng cao hơn con cháu, tự nhiên càng thụ gia tộc coi trọng. Mà Hưng Khánh Hầu Cơ Đào cùng An Linh Hầu Cơ Già, chính là gần 10 năm cho rằng nhân ma chiến trường bên trên xuất sắc nhất hai viên tân tinh. Tại không tới thời gian 3 năm bên trong, hai người vẫn cứ dựa vào không gì sánh kịp quân công đem bọn họ tam phẩm hầu vị tăng lên tới nhất phẩm hầu vị. Tại Đại Chu bên trong, có câu nói gọi là vừa vào hầu môn sâu như biển. Câu nói này cũng không phải vốn là cái gọi là địa vị cách xa nhà cao cửa rộng các loại, mà là chỉ tước vị lên cấp, phong hầu hạng người. Từ tam phẩm hầu vị tăng lên tới nhất phẩm hầu vị cũng không khó, nhưng mà muốn đem tước vị nhất phẩm hầu vị lên cấp đến cấp 3 công tước vị, cái kia độ khó thì có nếu như biển rộng giống như thâm thúy. Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu hai người 3 năm thu hoạch được quân công liền đem hầu vị tăng lên tới nhất phẩm hầu, nhưng mà sau 7 năm thu hoạch tổng sản lượng gộp lại thu hoạch quân công cũng còn chưa đủ bọn họ đem tước vị lại tăng lên một cấp phong công. Này tước vị tăng lên khó khăn, có thể tưởng tượng được. Huống chi, hai người này bên người thế nhưng cao thủ như mây. Trên căn bản hộ vệ của bọn họ tùy tùng thu hoạch, toàn bộ trở về bọn họ hết thảy. Tự cái này dạng, vẫn là không cách nào đem tước vị tăng lên nhất phẩm phong công. Sau đó, tại một lần nào đó chạm mặt bên trong, vốn là không hợp Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu một lời không hợp ra tay đánh nhau. Cũng không biết là cái nào kẻ tò mò chọn một câu, nói là hai người bọn họ này 7 năm tích lũy xuống quân công nếu như hợp hai làm một, nhưng đầy đủ một người trong đó lên cấp tước vị làm công. Kết quả là, một cái quy mô kinh người đánh cuộc tựu cái này dạng mở ra. Bọn họ không chỉ có đánh cược sau 7 năm thu hoạch quân công. Mỗi người còn áp lên trọng chú. Hưng Khánh Hầu đem hắn 7 quận đất phong thế chấp 4 quận. Bởi Hưng Khánh Hầu áp 4 quận đất phong bên trong có một cái thượng hạng quận. Vì lẽ đó An Linh Hầu đem hắn 8 quận đất phong thế chấp ngũ quận. Hai người gần 10 năm phấn đấu, chút xuống riêng phần mình gia tộc vô số cao thủ máu tươi chiến công. Còn có hai người hơn nửa đất phong, liền hình thành cái này đánh cuộc cơ sở. Nhưng mà, như vậy lượng lớn đất phong đánh cuộc, nhưng vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chư vị, song phương đại quân đã vào chỗ, song phương cá cược công văn. Đất phong ấn tỷ cũng toàn bộ áp ở bản tông để nơi này. Bất quá, chư vị tới nơi này, sẽ không là chỉ dự định xem cuộc vui, không muốn tìm cái việc vui sao? Đại Chu đại ti tông trị bên dưới tả tông lệnh Cơ Thương cưỡi một cái dương nanh múa vuốt giác. Long tại trong tầng trời thấp nhìn đánh cược song phương cười to lên đến. Ha ha ha, sẽ chờ tông lệnh câu nói này. Một tên đứng ở An Linh Hầu bên người trên người mặc cẩm bào thanh niên bấm tay bắn ra một chiếc nhẫn chữ vật, bay về phía tả tông lệnh Cơ Thương. Mẫu đất phong bên trên 14 đầu linh thạch hạ phẩm màu quang, 132 đầu đủ loại rèn đúc hồn khí cần thiết vật liệu màu quang. Vị nào đồng ý đỡ lấy? Tả tông lệnh Cơ Thương tiếp nhận chữ vật giới chỉ giao cho phía sau hầu hạ thư lại kiểm lại một chút sau đó gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hưng Khánh Hầu một phương. Bản hầu trên đất phong mỏ quặng ít ỏi một điểm, nhưng mà sản xuất nhiều đủ loại linh tơ trang viên 140 tòa. Các năm hỏa hầu Mộc Sơn 15 tòa, tiếp ngươi tiền đặt cược làm sao? Hưng Khánh Hầu bên người, một vị người đàn ông trung niên bay ra, cũng hướng về tả tông lệnh Cơ Thương bắn ra một tên chữ vật giới chỉ. Tả tông lệnh Cơ Thương phía sau thư lại kiểm kê một phen sau đó. Cơ Thương ánh mắt nhìn về phía An Linh Hầu một phương thanh niên nói. Bách Sơn Hầu Lưỡng thêm hai cái linh thạch hạ phẩm mỏ quạng nhưng ngang nhau. Ngươi có bằng lòng hay không? Đối diện Bách Sơn Hầu gật gật đầu. Vô thành vô tức bắn ra hai phần khế ước. Hai người này đánh cược, lại như là kéo mở một bộ màn lớn giống như vậy. Rất nhanh, riêng phần mình thân cận Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu hai phe quý tộc dồn dập đặt cược đánh cược. Cái kia tiền đặt cược chi lớn, quả thực làm người nghe kinh hãi. Diệp Chân tuy rằng không ở hiện trường, nhưng mà tại trường nhạc công chúa trong lồng ngực Tiểu Miêu nghe được a nhìn thấy a. Diệp Chân qua loa tính toán một chốc, áp viên mỏ quặng có mấy ngàn đầu, đại trung tiểu thành vượt qua 1 vạn tòa, trực tiếp áp lên đất phong, thì có 37 quận, trên căn bản đạt đến 3 châu chi địa. 37 quận là một cái ra sao khái niệm, thì tương đương với 37 chân linh vực, 4 cái chân huyền đại lục a. Bát ngát như thế địa vực dĩ nhiên bởi vì một hồi đánh cược muốn đổi chủ. Không thể không nói này hồng hoang đại lục quý tộc điên cuồng. Liền ngay cả trường nhạc công chúa, cũng hợp thời nhi giống như áp lên 24 tòa đủ loại linh tuyền. Đặt cược kéo dài gần sau 1 canh giờ mới kết thúc. Vội vàng tả tông lệnh phía sau 18 tên thư lại đầu đầy là mồ hôi. Thỏa mãn liếc mắt nhìn bên dưới song chú vương công quý tộc. Tả tông lệnh khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Hắn yêu thích bọn tiểu bối này đấu. Bọn tiểu bối này đấu càng tàn nhẫn, đấu càng lợi hại. Mấy người bọn hắn tông lệnh giá trị càng lớn, mỡ càng lớn. Hắn giọng một cái, tả tông lệnh Cơ Thương âm thanh xoay mình truyền khắp toàn bộ hoang dã nơi. Quân diễn sắp bắt đầu. Quân diễn pháp lệnh đã sớm ước định, nhưng ở quân diễn trước, lão phu còn muốn đối chư vị ở đây ước pháp tam chương. Các người có thể theo lão phu dùng bí pháp quan chiến. Nhưng mà, ai dám đem nhìn thấy chiến trường tình hình thông báo cho hai quân chủ soái? Như vậy, hắn đánh cược cái kia một hồi, lập tức phản dựa vào, coi như không có áp chú, lão phu cũng sẽ gọi hắn bồi thường 100 tòa thành trì đi ra. Mặt khác, vì cuộc chiến đấu này, lão phu cố ý mời tuần tra ti tuần tra thần săn tuần tra toàn trường. Nếu như phát hiện bất luận người nào dám giở trò, kha kha, hậu quả các ngươi hiểu. Cơ Thương nói, nghe được, tuần tra ti, ba chữ. Ở đây hết thảy quý tộc sắc mặt không khỏi khó coi mấy phần. Cái kia là Đại Chu tối xú danh chiếu cơ cấu tình báo. Một cái không lọt chỗ nào cơ cấu tình báo, cũng là quý tộc đáng ghét nhất một cái cơ cấu. Bởi vì nói không chắc ngày nào đó, một cái nào đó công tước lên cám dỗ một vị vương gia tiểu thiếp bí ẩn như vậy sẽ bị tuần tra ti đưa về bí đương, sau đó ngày nào đó sẽ đưa tới đầy trời đại hỏa. Được rồi, Cơ Đào, Cơ Già, hai người các ngươi có thể phát động. Theo Cơ Thương ra lệnh một tiếng, một cái khác mày kiếm bay xéo nhập tấn đầy mặt uy nghiêm đáng sợ thanh niên xoay mình phóng lên trời. Hướng về vừa bay lên Hưng Khánh Hầu Cơ Đào làm ra một cái hung tàn cực kỳ cắt yết hầu động tác. Uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, liền không còn cách đó không xa trong hoang dã một tòa quân trong lều. Động tác chậm một đường Hưng Khánh Hầu sắc mặt xoay mình trở nên hơi khó coi. Hừ, ai chết còn chưa chắc chắn đây. Tựa hồ nhớ tới một ít người, Hưng Khánh Hầu biểu hiện trở nên tự tin cực kỳ đồng thời. Cũng nhảy vào cách đó không xa một tòa linh quang lấp lóe quân trong lều. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,